Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1141, người còn tính là người. Long trong hầm, đối mặt với chung quanh năm cái đại hán vạm vỡ, Khan biểu lộ có một chút mờ mịt, bất quá rất nhanh hắn liền có phán đoán, dù sao không phải lần đầu tiên bị bán mất. Trên thực tế tại bất luận cái gì đối mặt đến Lý Mục đội ngũ bên trong, top lên địa vị đều sẽ không tự chủ được giảm xuống. Cho dù là trước đó sẽ trở lên độc canh vì đoàn đội hạch tâm đội ngũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì những đội ngũ này phi thường rõ ràng Lý Mục đặc điểm. Người nhằm vào hắn, hắn có thể sẽ phát dục không tốt, nhưng trung kỳ nhất định có thể phát dục. Kỳ thật Hàn Quốc đội đối với cái này nghiên cứu phi thường lâu thời gian. Kết quả lại phát hiện Lý Mục phát lại bổ sung dục năng lực cơ hồ là vô giải. Cái này đầu tiên cần một cái cường đại đoàn đội đến chèo trống. Để Lý Mục tại trung kỳ có thể bổ sung phát dục đồng thời, đoàn đội thực lực vẫn sẽ không giảm bớt đến bị đối thủ đánh tan tình trạng. Thế giới phạm vi bên trong có không ít đội ngũ đều có cùng loại với viện mồ côi viện trường cấp. Những tuyển thủ khác, loại này tuyển thủ thực lực siêu quần, nhưng nghĩ muốn dẫn dắt đội ngũ thắng nhưng lại có hiếm thấy thấp tỷ lệ sai số. Đầu tiên là trạng thái của mình nhất định phải cam đoan thời khắc gần như hoàn mỹ. Sau đó chính là đồng đội trạng thái, phải gìn giữ tại bình thường, không thể đưa một đường tra. Cuối cùng liền là đối thủ trạng thái không thể phá trần, nhất định phải ở vào thực lực tổng hợp trung thượng phát huy trở xuống. Ba loại yếu tố thiếu một thứ cũng không được, dù là thiếu một loại, tranh tài muốn chiến thắng đối thủ đều đặc biệt khó, nhưng Lý Mục lại không giống, người ta là xác đội trưởng, xác nhìn chung chỗ có vị trí. Tại kinh lịch nhiều lần bù mạnh về sau nơi nào có nhược điểm, tìm không được, cho nên nhằm vào Lý Mục là không có ích lợi gì. Đồng lý, giúp mình top lên cũng là không có ích lợi gì. Giang gồ tinh lực cùng có thể vùi đầu vào trong đội ngũ tài nguyên tương đối có hạn. Liền giống với lần trước Khan Aatrox, đội ngũ giai đoạn trước đầu nhập vào đại lượng tinh lực trợ giúp cho hắn đạt thành một cái đối lý. Mục áp chế có chút phát dục, kết quả đến song phương cứng đối cứng bắt đầu tiếp đoàn thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, mẹ nó người ta Lý Mục phát dục chẳng những không có lạc hậu, ngược lại còn lại vượt qua. Nói cách khác bọn hắn giai đoạn trước đầu nhập tương đương uổng phí hết thời gian. Khan Tử Ca địa vị tự nhiên mà vậy cũng liền giảm xuống. Cái này dao động bán cũng liền bán. Vừa mới cái chăn giết qua người không xứng có được tiền thưởng, chỉ xứng sung làm đoàn đội đệm lưng. Khan hiển nhiên là có loại này giác ngộ. Hắn trước tiên nghĩ muốn xông lên đi nhặt lên sứ giả khe nứt. Dạng này cho dù chết, bọn hắn chí ít cái này dao động chiến lược tính chất là thành công. Kết quả đúng lúc này, Khan bên cạnh xuất hiện một cái hố. Động là bát lưu lại. Cái này động thuận long hố phía dưới kéo dài đến màu tím phương giá khu. Khoan hãy nói, thật dài, mà Khan nghĩ đến cái này cửa hang cũng vô cùng đơn giản. Quy một chút cửa hang trước mặt bát, hắn tự nhiên mà vậy sẽ trực tiếp gần sát cửa hang. Từ đó chui vào, đến bên trên một trận kỳ diệu hành trình. Nhưng như vậy hắn thế tất liền không có cách nào cầm tới sứ giả khe nứt. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Bản năng cầu sinh để Khan đối đồng đội phát ra kêu. Cứu, Hàn Quốc đội chỉnh thể hợp tác năng lực cùng năng lực phản ứng là mạnh vô cùng. Nghe tới Khan trao đổi về sau, còn lại bốn người động tác theo bản năng chính là dừng lại. Đặc biệt là phụ trợ vị bên trên Dick Carreller, làm một phụ trợ. Kỳ thật đều có một viên nghĩ muốn bảo vệ đồng đội trái tim. Cũng có thể thông qua thông đạo hoặc là lợi dụng chuyển vị kỹ năng bên trên tường tiếp tục truy. Kích Khan, nhưng chỉ cần hắn Therese ở thời điểm này quay đầu câu bên trong một cái vừa mới lên tường người. Khan tất nhiên có thể chạy thoát. Hạp cốc này tiên phong còn có thể dừng lại một đoạn thời gian. Bọn hắn thậm chí có thể cân nhắc phản đánh một chút. Dù sao đối thủ kỹ năng đều giao 7-8 phần. Cơ hội chớp mắt là qua. Thời gian dung không được Khan suy nghĩ nhiều. Giữa hai bên, hắn lựa chọn trước cầu sinh. Quy kỹ năng chiến chùy trực tiếp đập vào bát trên thân. Ngay sau đó Khan phản ứng phi thường cấp tốc. Một cái búa đem bát đánh bay. Đồng thời mình trở mình một cái chui vào trong thông đạo. Gặp lại, Khan phi thường tiêu sái ở trong lòng mặc niệm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn thấy được long trong hầm ngay tại tụ lực quy pai. Một cỗ cảm giác không ổn từ trong lòng dâng lên. Hắn muốn nếm thử quanh co tẩu vị. Nhưng ở cái này cái ống bên trong lại không phải do hắn. Xoẹt xẹt, chuẩn bị cứu viện Hàn Quốc đội đám người trơ mắt nhìn Khan bị từ kỳ huyễn hành trình bên trong. Cưỡng ép tách rời ra, kéo lôi đến long trong hầm. Đám người không có lập tức động thủ, chỉ là vây quanh Khan. Khan hiện tại có chút mộng bức, đầu ông, đứng ở trước mặt hắn là năm 2016 thế giới tổng quyết tái quán quân. Thế giới tổng quyết tái VP. Năm 2017 thế giới tổng quyết tái quán quân. Ý gì? Đây là tại đùa hắn. Cho hắn hy vọng, sau đó lại để hắn tuyệt vọng. Cái này rất giống mổ heo. Trước trói lại một con lợn, kết quả phát hiện một đầu càng mập chạy tới liền đem con lợn này thả. Ngay tại heo cho là mình chạy thoát. Kết quả lúc này đám người lại phát hiện đầu kia heo là người khác nhà chạy tới. Vừa mở trói còn phải trói lại. Liền tại dạng này yên tĩnh hạ dừng lại đại khái 2 giây. Pai đột nhiên e lên long hố, đồng thời còn sáng lên cái ô biểu tượng. Khan tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn quy kỹ năng CD không hề dài. Từ vừa mới truy hướng bát đến bây giờ, CD đã chuyển xong. Khan trực tiếp cách vách tường đâm cái mắt tím. Sau đó một cái búa liền vung mạnh đi lên. Nghênh đón hắn là Pai vô tình tam liên. Ta đèn lồng tốt, Kareler đã đi tới. Hắn cảm thấy nửa máu tả hữu Khan hẳn là có thể cứu giúp. Đối diện cái này dao động có chút sóng. Nói không chừng còn có thể bắt được cái Pai. Kết quả Khan đối diện bị Pai hòa Atiamat tiếp quy. Ngay sau đó R kỹ năng đột nhiên đưa tay. Hắn R tốt, Khan trong lòng máy động, hắn sớm nên nghĩ tới, từ dưới đường bị đơn giết, đến hắn phục sinh, lại đến bây giờ, đã qua hơn 1 phút đồng hồ thời gian, Pai mang thế nhưng là màu đỏ giảm bớt đại chiêu hồi chiêu cộng thêm khí định thần nhàn. Hai cái này điệp ra phía dưới tại đại chiêu hoàn thành chém giết sau đối CD giảm miễn đâu chỉ 1 điểm nửa điểm, có thể giết. Kareler đột nhiên mở miệng nói ra, hắn móc tại Pai giơ lên đại chiêu lúc đã xuất thủ, mà lại một cái chức nghiệp phụ trợ trực giác nói cho Kareler. Hắn cái này móc, trúng, nhưng mà để hắn hoảng sợ là, Pai đại chiêu điểm rơi vị trí lại là long hố phía dưới. Móc, thất bại, Khan bị chém giết tại chỗ, lúc ấy tâm hắn thái bị mở bung ra. Cái này mẹ nó là cái gì? Cho hắn 2 lần hy vọng. Sau đó 2 lần trêu đùa chém giết. Đừng nói là so tài. Chính là rank bên trong. Tại cùng một cái phân đoạn bên trong bị người ta chơi như vậy. Lại tính tình tốt người tâm tính cũng mất a. Cái này quy làm sao lại không rơi. Mộng bức ở giữa. Khan cũng chỉ có thể tự lẩm bẩm. Người này đối Pai đại chiêu phóng thích trưởng khống cũng rất hoàn mỹ. Hắn căn bản không giống như là một cái rất ít chơi Pai người. Kareler thở dài, hắn cũng sẽ chơi Pai, mà lại cũng là bọn hắn áp đáy hòm đồ vật. Chỉ bất quá Lý Mục bên này bày ra Pai đại chiêu phóng thích quá thành thạo. Mọi người đều biết, Pai đại chiêu là cái thập tự trảm, mà hắn đại chiêu điểm rơi. Là tại trảm kích chính vị trí trung tâm, cho nên Pai có thể lợi dụng đại chiêu tinh chuẩn góc độ. Từ đó tại đại chiêu qua đi, đem mình cưỡng ép chen đến một chút tương đối mỏng vách tường đằng sau. Đây chính là một cái điển hình ví dụ. Vấn đề là Khan Tử Ca tâm thái lại hết rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,